Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134.134. Thiên Quang Vô Cực, chương 134.134. Thiên Quang Vô Cực. Bùi Tịch Hòa đột nhiên mở mắt. Nàng toàn bộ hơi thở đều trút xuống ở kia một đạo quang đoàn phía trên, quang đoàn nhảy mà đến, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay tràn ra tam sắc linh lực, băng, hỏa, kim, nàng xuân giản dung tuy đoạn, nhưng là đao ý vẫn tồn, bấm tay chi gian, linh lực đều phụ ra thượng thuộc về chính mình đao ý. Mũi nhận nhưng rách nát kim thạch, tam sắc linh lực hóa thành đao hình. Chém vào kia quang đoàn thượng, bên trong tựa hồ cũng là có tam ánh sáng màu huy hô ứng nàng, hai người trong ngoài cùng đánh, đột phá này cấm chế, một đạo tản ra bạch xích màu đen tam ánh sáng màu huy ở tay nàng trung hiện. Lên, vòng tay kiểu dáng tròng lên nàng cổ tay phải phía trên, nàng niệm lực cùng xuống tay vòng tương. Hô ứng, Bùi Tịch Hòa đáy mắt thoáng hiện vài phần u quang. Không phải đạo kinh, mà là tam phẩm bí pháp, nhưng là này bí thuật đề cập băng hỏa cùng dung chi đạo. Cất giấu ngũ hành thần bí, lấy kim chi lực tung hoành mà đi, đối nàng có cực đại ích lợi, nếu là đem này bí thuật luyện thành. Nàng băng hỏa khắc chế chi khuyết tật có lẽ là có thể hoàn mỹ hóa giải, nàng đáy mắt ánh sao hiện. Ra, nàng vốn là chín tấc linh căn. Mặc dù là tam linh căn cũng coi như được với trác tuyệt chi tư, đều là bởi vì băng hỏa tương hướng. Lúc này mới thành trung thượng thiên tư, nếu là có thể giải quyết băng hỏa tương hướng khuyết tật, liền có thể ở thành tựu thiên kim linh căn phía trước. Thiên tư đến tới một lần thượng nhảy, có lẽ không cần trăm năm, 60 tuổi. Một cái giáp phía trước. Nàng nhất định có thể bước vào kim đan chi cảnh, nàng đáy mắt hiện ra ý cười, bởi vì ra này thần ẩn. Cảnh, trúc cơ phá cảnh khó khăn sẽ chợt tăng lên, chỉ sợ là khổ tu 3-4 năm cũng không tất có thể đột phá. Một cái tiểu cảnh giới, hiện giờ được này bí thuật. Giải quyết chính mình linh căn tương hướng, tu tiên chi lộ một bước bước nhanh bước mau, mặc dù là... Mỗi người đều là không cần để ý trong lúc nhất thời thành bại. Từ từ tới, chính là thật sự có thể càng mau mà tu luyện. Ai sẽ không nguyện ý đâu. Lục Trường Phong nhẹ nhảy đến Bùi Tịch Hòa bên người. Hắn ánh mắt tự nhiên là có thể nhìn ra Bùi Tịch Hòa được đến truyền thừa cũng không đơn giản. Chúc mừng sư muội, Lục Trường Phong đáy mắt mang theo chút ý cười. Bùi Tịch Hòa khó nén vui sướng. Đối với hắn cười cười, ta lần này xác thật là số phận không tồi. Này bí pháp có thể giải quyết ta băng hỏa tương hướng. Ta tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, được này đạo bí thuật. Nàng liền cảm giác được mặt khác quang đoàn bài xích chi lực, Lục Trường Phong tay cầm băng tức. Kiếm, quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Bị bọn họ hơi thở hấp dẫn quang đoàn tất cả yên lặng đi. Xuống, chúng ta xem ra đến tìm biện pháp thoát ly nơi này. Lục Trường Phong mày kiếm hơi nhíu, kia. Chết hồ ly đưa bọn họ đưa đến nơi này. Lại là vẫn chưa báo cho như thế nào rời đi. Tại đây thần ẩn cảnh bên trong thời gian chỉ sợ đã chỉ. Còn lại có mười mấy ngày thời gian, nếu là bị nhốt ở chỗ này. Chờ đợi lâm kỳ ngày đã đến, không khỏi quá mức đạp hư này đó thời gian, Bùi Tịch Hòa lắc đầu, nàng cũng là không biết rốt cuộc. Muốn như thế nào ra nơi này tàng kinh địa, có lẽ có truyền tống trận. Bùi Tịch Hòa mở miệng phỏng đoán nói, Lục Trường Phong gật gật đầu, chúng ta đây liền đến chỗ xem. Xét một chút đi, nhớ lấy cẩn thận, Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là... Hiện giờ cũng chỉ có cái này biện pháp, đột nhiên nàng trong đan điền, kia tam sắc linh căn bên trong. Những cái đó màu tím vầng sáng dị động lên, nàng giấu đi dao động ánh mắt, này thần bí màu tím vật chất lại ở dị động vào thần ẩn cảnh, này đã là lần thứ hai, rốt cuộc là cái gì? Hay là này thần bí vật chất cùng Đại La Thiên Tông có độc đáo liên hệ? Lúc này đây dị động không bằng phía trước mãnh liệt, vầng sáng thoát ly linh căn, hóa thành nguyên bản màu tím chất lỏng, nó truyền đạt cho nàng cảm giác tựa hồ là muốn chỉ dẫn nàng đi tìm thứ gì giống nhau. Nàng đi theo này màu tím chất lỏng chỉ dẫn, di động nện bước, lúc này Lục Trường Phong đã chạy tới mặt khác một bên. Không có chú ý tới nàng khác thường, chung quanh trên kệ sách tầng tầng lớp lớp sách cổ chồng chất sinh hôi, Bùi Tịch Hòa bàn tay bên trong ngưng tụ khởi rất nhỏ linh lực, xử cái đơn giản thanh trần quyết, cho bụi tiêu tán mà đi. Bùi Tịch Hòa đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm ứng, đây là nàng giác quan thứ 6, tựa hồ có thứ gì đối nàng rất quan trọng, thậm chí muốn vượt qua vừa mới đoạt được đến bí thuật. Nàng thở sâu, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, mỗi phùng đại sự tất có tinh khí, cần thiết có cũng đủ tốt đẹp trạng thái tới đón tiếp hết thảy khả năng tình huống. Trước mắt trên kệ sách tất cả là điển tịch hồ sơ, nàng đẩy ra đọng lại ở mặt trên mấy quyển tác phẩm vĩ đại, từ giữa rút ra một tờ tấm da dê, xúc tua. Rất có thô ráp khuynh hướng cảm xúc, ám vàng sắc trang giấy. Có chút giống là da lông, mặt trên minh viết bốn cái chữ to, Thiên Quang Vô Cực, nàng híp híp mắt, trang giấy cư nhiên là bay nhanh mà tựa như hóa thành bụi bặm tan đi. Nàng trong đan điền, những cái đó màu tím đen chất lỏng sôi nổi ào ào xông lên, nguyên lai này cuốn trang giấy không phải tiêu tán, là xuất hiện ở nàng trong đan điền, hình thể rút nhỏ số phân, bị kia màu tím chất lỏng gắt gao bao vây lên, lúc này này cuốn trang giấy mới là chân chính lộ ra nguyên bản bộ dáng, ám vàng sắc rút đi, là một mảnh bạch kim sắc bí cuốn. Nàng niệm lực duỗi dò xét đi vào, chợt màu tím chất lỏng toàn bộ trở về vào nàng linh căn bên trong, hóa thành màu tím vầng sáng, nhưng là kia một mảnh bạch kim bí cuốn thượng vô số phù văn xông ra. Bùi Tịch Hòa nội coi nhìn này đó phù văn, trong lòng tràn đầy chấn động, Thiên Quang Vô Cực, nàng lặp lại nghiền ngẫm này bốn chữ. Trong lòng bị hung hăng mà chấn động, ở chính là một cái phù văn đều là làm nàng cảm giác được viễn siêu ngày xưa sở học hết thảy, trong đó khủng bố huyền cơ khó có thể miêu tả, nhưng là giờ phút này này bí cuốn rõ ràng là tán thành nàng, đây là một thiên vô thượng đạo kinh. Theo tâm thần chìm vào, nàng dần dần cảm giác tới rồi thuộc về nó tin tức. Này cuốn danh gọi Thiên Quang Vô Cực, chính là Đại La Thiên Tông tuyệt thế truyền thừa, nhưng mặc dù là Đại La Thiên Tông đều chỉ thu thập tới rồi quyển thượng, đúng vậy. Này cuốn còn có quyển hạ Địa La Tuyệt Sát, vô luận là quyển thượng vẫn là quyển hạ, đều là đủ để ở nhất phẩm đạo kinh bên trong xưng vương chi tồn tại, mà nếu là hai cuốn hợp nhất đó, là nghe đồn bên trong siêu việt nhất phẩm đạo kinh tồn tại, cổ thần kinh. Thiên địa quyết, dám lấy thiên địa vì danh công pháp, trong đó khủng bố tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa đáy lòng giờ phút này không chỉ là kích động cùng mừng như điên, càng là sinh ra vài phần không chân thật cảm cùng kiêng kỵ, giống như là hành tàu ở trên đường kẻ nghèo hèn, lập tức bị một cục đá vướng ngã. Sau đó phát hiện một cái linh thạch quặng, trời giáng cự phú. Ở may mắn mừng như điên sau lưng cũng khó tàng ưu tư, hay không hết thảy tới quá mức thông thuận. Chút, mặc dù là tam phẩm đạo kinh Bùi Tịch Hòa đều có thể bình yên tiếp thu. Cảm thấy chính mình số phận thật tốt, chính là hôm nay Quang Vô Cực không khỏi quá mức khủng bố. Có thiên đại địa vị, này sau lưng hay không tiềm tàng thiên đại nhân quả? Bùi Tịch Hòa tâm tư qua lại phập phồng, mấy phen cân nhắc, Lục Trường Phong kia chỗ lại là ra tiếng, sư muội ta tìm được truyền tống trận. Hắn thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng, ở hắn trước mặt một cái truyền tống trận pháp minh khác. Ở bị hắn rót vào linh lực lúc sau lập lòe linh quang, tuy rằng không biết sẽ bị truyền tống tới đâu. Nhưng ít nhất so với bị vây ở tàng kinh địa hảo đến nhiều, Bùi Tịch Hòa hoàn hồn. Nhìn về phía Lục Trường Phong phương hướng, khóe môi giơ lên cười, thật tốt, quản hắn đâu. Nếu tới rồi tay nàng chung, đó chính là thiên đại cơ duyên, lo lắng lại nhiều cũng chưa dùng. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lo lắng nhiều như vậy, lại có chỗ lợi gì? Không bằng thản nhiên một ít. Quá hảo hiện tại, đi hảo dưới chân lộ, là bởi vì thiên quang vô cực không có bị quang đoàn phong ấn Nga. Cho nên không có xúc phạm quy tắc, có thể bị mang đi. Bởi vì trên kệ sách cất chứa đều là một ít thượng cổ điển tịch cùng ghi lại. Không phải bọn họ yêu cầu công pháp đạo thuật, cho nên không như thế nào để bụng. Tấu chương xong, hết chương.